Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1035 Thư thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn làm cái gì? Ngô, không đợi Yukino làm ra cái gì phản ứng, Yuto liền đem đối phương cho xâm chiếm. Yukino lại cảm nhận được quen thuộc cảm giác cùng với cái kia vô lực phản kháng cảm giác, trong miệng không ngừng phát ra mê người tiếng rên khẽ. Mấy phút sau đó, Yukino hốc mắt hơi đỏ lên, tại trong góc phòng học ôm lấy mình thân thể, trên người quần áo hỗn loạn lộ ra cảnh xuân. Một màn này nhìn giống như nhà lành thiếu nữ vừa trải qua xâm hại một dạng. Đương nhiên, Yuto cũng không thật sự làm cái gì, chỉ là hôn qua, sờ mó một chút. Biến thái, sắc lang, đại phôi đàn, Yukino vừa thẹn vừa giận nhìn Yuto lên tiếng mắng chửi. Cũng không phải lần thứ nhất làm qua, còn thẹn thùng cái gì. Yuto nhếch miệng cười nói. Hừ, Yukino hừ lạnh một tiếng, sau đó liền đứng dậy chỉnh lý lại quần áo. Đột nhiên, Yuto từ phía sau ôm lấy nàng. Ngươi lại muốn làm gì? Yukino không vui nói. Yukino, ta thích ngươi. Yuto ghé vào Yukino bên tai nói nhỏ. Yukino gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Như thế nào đột nhiên như vậy? Là ta hơi vội vàng một chút, câu lạc bộ tình nguyện bên trong cũng chỉ còn lại ngươi một cái. Không có trở thành ta nữ nhân. Quảng cáo, dù Yuto không có nói ra, nhưng Yukino cũng hiểu hắn muốn nói gì. Người trong đầu chỉ biết nghĩ đến những thứ này thôi sao, ta không phải là người tùy tiện. Yukino ngữ khí tức giận nói. Ta biết, cho nên ta cũng không có vượt quá giới hạn. Ta sẽ tìm một cơ hội thích hợp, nhưng mà Yukino. Ta sức chịu đựng cũng là có giới hạn, đừng để ta phải chờ đợi quá lâu. Yuto nói tiếp, Yukino nghe vậy trầm mặc không nói gì. Sau đó mỗi người ai về nhà nấy. Ban đêm, Minami ra. Minami Hiyoko cầm trong tay một phong thơ, phía trên ký tên là nữ nhi của mình Kotori. Có nên hay không nói cho Kotori đâu? Minami Hiyoko có chút xoắn xuýt. Đây là nước ngoài cao cấp học viện nghệ thuật thư mời, trước đó Kotori nhờ cậy nàng hỗ trợ xin, bây giờ có trả lời chắc chắn. Ra ngoại quốc đại biểu cho phát triển tốt hơn, xem như phụ mẫu nàng đương nhiên là hy vọng Kotori đi. Mặc dù trong đó cũng xen lẫn chính mình một điểm tư tâm. Nếu như Kotori rời đi, Kotori cùng Amakawa Yuto sự tình xem như là không thành. Làm người từng trải, nàng như thế nào không nhìn ra được Kotori cùng Amakawa Yuto hai người tâm tư, một cái đã có tình cảm nhưng bởi vì nam sinh quá hoa tâm cùng đủ loại nguyên nhân mà luôn giữ kín tình cảm. Bản thân Hiyoko cũng không hy vọng Kotori thích một cái hoa tâm nam sinh, dù cho là Yuto thật sự rất ưu tú. Nhưng từ một phương diện khác, nàng vừa hy vọng Kotori có thể truy cầu hạnh phúc của mình, đối với đứa bé kia tới nói cùng Amakawa Yuto cùng một chỗ thời gian chính là chuyện hạnh phúc nhất đi. Tính toán, vẫn là để chính nàng quyết định đi. Hiyoko thở dài, đem quyền lựa chọn giao cho Kotori. Kotori, có thể đi ra ngoài một chút không? Hiyoko gõ gõ Kotori cửa phòng. Quảng cáo, trong phòng truyền đến một hồi nhỏ bé âm thanh, ngay sau đó là tiếng mở cửa. Mụ mụ, có chuyện gì không? Kotori nghi hoặc nhìn xem Hiyoko nói. Nàng đem thư tín đưa cho Kotori, nói. Đây là chiếc ngươi để cho ta gửi xin, bây giờ kết quả đi ra. Kotori tại thiết kế thời trang bên trên có xuất sắc mới có thể, như mỗi kiện áo quần diễn xuất cũng là nàng thiết kế, mỗi người trang phục đều mang đặc điểm của các nàng. Thành tích được công nhận cố nhiên là một kiện đáng giá cao hứng chuyện, nhưng bây giờ Kotori thực sự không có gì hứng thú. N, ta đã biết, liền trả lời cũng là như thế bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên quyết định của ngươi đâu, cơ hội này cũng không phải người người đều có thể có. Hiyoko dò hỏi, là xuất ngoại đào tạo sâu, vẫn là lưu lại nơi này, cùng bằng hữu cùng yêu mến người cùng một chỗ. Kotori trầm mặc, có thể để cho ta hơi suy tính một chút sao? Nếu như là bình thường, nàng liền cân nhắc đều không cần, sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là bây giờ Kotori chính xác dao động, nàng đã thấy không rõ con đường phía trước, không biết nên dùng dạng gì từ đi đối mặt yêu thích bạn trai hòa hảo bằng hữu, có lẽ rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Liên quan tới du học chuyện này, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Honoka. Bởi vì nếu như nói cho nàng biết mà nói, nguyên khí tràn đầy quả hoàng nhất định bốc đồng để cho nàng lưu lại, cuối cùng làm cho tất cả mọi người đều biết. Đây là nàng không muốn nhìn thấy. Quảng cáo, đến đó bên cạnh sau đó mới thật tốt nói xin lỗi đi. Kotori đầy cõi lòng áy náy nghĩ đến. Yukinoshita bản gia, hôm nay Yukino về lại chỗ này. Yukinoshita phu nhân trong phòng, lúc này nàng đang cùng Yukino đối mặt trò chuyện. Tại bên ngoài thời điểm Yukinoshita phu nhân còn có thể bảo trì một mặt mỉm cười, nhưng mà hắn không có ở đây sau đó, nàng lại biến trở về nguyên bản cái kia nghiêm khắc lạnh lùng mẫu thân. Ở trường học sự tình thế nào? Yukinoshita phu nhân dò hỏi. Vẫn rất tốt, Yukino bây giờ lại có chút không dám cùng nàng nhìn nhau. Ma thuật tu hành thế nào? Vẫn tăng trưởng như bình thường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất 2 tháng, nhanh nhất 1 tháng, ma lực của ta có thể đột phá. Yukino giải thích, rất tốt, dù sao ngươi bây giờ còn đang học cao trung, không có quá nhiều thời gian tu luyện, không giống như đang học đại học tỷ tỷ của ngươi, thời gian rảnh rỗi rất nhiều cho nên đã sớm đạt đến C cấp. Yukinoshita phu nhân hài lòng gật đầu. Yukino không nói gì, so với có nhiều thời gian rảnh Haruno, nàng ban ngày phải đến trường học đến buổi tối mới có thể về đến nhà, mỗi ngày nàng cũng chỉ dành ra được 4 tiếng để tu luyện mà thôi, so với Haruno tiến bộ chậm cũng là điều đương nhiên. Thể chất của ngươi vẫn là đáng lo vấn đề, ta sẽ cho ngươi đem nguy hiểm trùng thịt đưa đến chỗ ngươi. Vâng, cách chương.